Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1491, thiếu nữ thiên tài và thiếu nữ vô tri. Góc truyện audio.com, Dương Minh bị dọa đến giật mình, thầm nghĩ nhân viên trong công ty sao lại không có quy củ gì thế, không thèm gõ cửa mà cứ thế đi vào lại còn gọi tên Kinh Tiểu Lộ nữa chứ, không biết có cần phải mở một cuộc họp để nói về vấn đề này không. Dương Minh theo phản xạ buông tay Kinh Tiểu Lộ ra, sắc mặt âm trầm nhìn người vừa vào, bất quá, lúc nhìn thấy tướng mạo của người này Dương Minh tự nhiên nhíu nhíu mày. Người đến chính là Liễu Họa Mi, Dương Minh đã thấy qua một lần trên TV, ấn tượng của Dương Minh đối với Liễu Họa Mi vốn đã không tốt, giờ phút này lại làm như vậy khiến cho lại kém đi mất vài phần nữa, lạnh nhạt nói. Cô đi vào mà không biết gõ cửa à? Thật ngại quá, tôi không nhìn thấy cái gì hết. Liễu Họa Mi cũng ngại ngùng, nàng cũng không ngờ trong văn phòng của Kinh Tiểu Lộ còn có người khác, nếu không thì cô khẳng định sẽ gõ cửa chứ không đi thẳng vào như thế này. Nói rồi Liễu Họa Mi lấy tay bịt mắt lùi ra ngoài cửa. Tuy Liễu Họa Mi không biết hình dáng Dương Minh như thế nào, nhưng có thể thân mật với Kinh Tiểu Lộ trong văn phòng của cô ta thì chỉ có thể là Dương Minh. Nghĩ đến lúc trước Tôn Khiết trêu chọc mình với Dương Minh, Liễu Họa Mi không nhịn được mà đỏ mặt lên. Nhìn thấy Liễu Họa Mi mặt đỏ đến tận mang tai ngây ngốc lùi ra ngoài, lại nghe thấy lời cô ta nói, Dương Minh tự nhiên cũng nguôi giận, cơn giận trong lòng cũng vơi đi một nửa, cảm thấy Liễu Họa Mi này cũng hay hay. Được rồi, cô vào đi. Dương Minh cũng không giận nổi, chỉ đành buồn bực nói. Kinh Tiểu Lộ trong lòng cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, không dễ để Dương Minh chủ động một lần với mình vậy mà lại bị Liễu Họa Mi xông vào phá hoại, sao mình lại đen đủi thế? Bất quá cô và Liễu Họa Mi quan hệ rất tốt, không thể nổi giận như Dương Minh được, chỉ biết trách mình đen đủi. Vừa rồi thật ngại quá. Liễu Họa Mi cũng biết mình vừa phá hỏng chuyện tốt của người ta, đây là một hành vi thiếu đạo đức mà chuyện này là mình sai, ai bảo mình đi vào mà không gõ cửa chứ? Hơn nữa, Kinh Tiểu Lộ ở trong công ty danh Dương cũng với Dương Minh làm trò ám muội, đây là công ty của người ta, mình cũng không quản được. Không sao, cô là Liễu Họa Mi à? Tôi là Dương Minh. Dương Minh lắc lắc đầu. Dương Minh đứng lên chìa tay ra phía Liễu Họa Mi. Lúc trước ấn tượng của Dương Minh với Liễu Họa Mi rất là không tốt, bất quá bây giờ nhìn thấy con người của Liễu Họa Mi, mới phát hiện Liễu Họa Mi vốn cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Hơn nữa, Liễu Họa Mi vừa nãy xin lỗi, trong mắt hiện lên dáng vẻ không biết làm sao cho đúng, càng khiến cho Dương Minh không thể trách cô ta được. Chào anh, ngưỡng mộ đã lâu. Liễu Họa Mi mặt đỏ bừng, tuy có ngại ngùng, trong đầu vẫn nghĩ đến lời trêu chọc lúc trước của Tôn Khiết, bất quá vẫn thoải mái bắt tay với Dương Minh, chỉ là trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Dương Minh nắm bàn tay nhơm nhớp mồ hôi của Liễu Họa Mi, trong lòng kỳ quái, Liễu Họa Mi này sao lại tự nhiên mà vã mồ hôi như vậy? Biết cũng không phải mùa hè mà, trời lạnh như thế này mà sao tay lại nóng thế, không phải là bị cảm hay là sốt chứ, nghĩ đến đây, Dương Minh tự nhiên quan tâm nói, tôi thấy tay của cô rất nóng, có phải bị cảm không? Đây cũng là sau này ấn tượng của Dương Minh đối với Liễu Họa Mi đã tốt lên rất nhiều, nếu không thì Dương Minh quan tâm đến sống chết của cô ta làm gì, căn bản là sẽ không nhắc nhở cô ta cái gì. À, bị cảm, Liễu Họa Mi cũng tự cảm thấy trong tay mình đầy mồ hôi, cũng có. Góc truyện audio.com, chút ngại ngùng, sao mình lại khẩn trương như vậy? Hay là lần đầu tiên bắt tay con trai, sao lại giống như một cô bé như vậy? Có thể là có một chút, chị Họa Mi, chị ốm hả? Kinh Tiểu Lộ nghe Dương Minh và Liễu Họa Mi nói chuyện quan tâm nói. Cũng khó trách lúc này, chị cũng vì chuyện của công ty mà lo lắng, cứ thế này thì sớm muộn gì cũng bị bệnh mất. Người phụ trách của công ty là Kinh Tiểu Lộ và Liễu Họa Mi hai người, nhưng Kinh Tiểu Lộ và Liễu Họa Mi cũng là người nhà nào biết chuyện nhà đấy. Tập đoàn Danh Dương và tập đoàn Giang Duyên cùng bỏ tiền ra để bồi thường cho ngân hàng nhưng thái độ của hai bên thì ai cũng có thể nhìn ra. Thái độ của Danh Dương khi lấy số tiền này ra là không suy nghĩ gì, Dương Minh cũng không định tính toán trách nhiệm gì với Kinh Tiểu Lộ, vì thái độ của Dương Minh đã như vậy thì người dưới ai dám lắm chuyện. Bảo Tam Lập hay Hầu Trấn Hám? Hai người này lá gan cũng không lớn như vậy, nhưng ngoại cảnh của Liễu Họa Mi thì lại không giống, tập đoàn Giang Duyên cũng bỏ tiền ra, nhưng thái độ không tốt lắm, tuy số tiền không nhiều nhưng vẻ mặt đắc ý của Liễu Triết Nam và thái độ lạnh nhạt của Liễu Lão Gia Tử khiến Liễu Họa Mi rất khó chịu, cảm giác giống như mình bị Liễu gia bỏ rơi vậy. Không sao, Liễu Họa Mi lắc lắc đầu, lần này Kinh Tiểu Lộ thật sự đã đoán sai rồi, Liễu Họa Mi khẩn trương là do câu nói đùa lúc trước của Tôn Khiết. Hay là chúng ta xem tin tức của sự việc trước đi. Đúng à, suýt nữa thì quên mất chuyện chính. Kinh Tiểu Lộ vỗ vỗ trán, đưa bên fax cho Liễu Họa Mi. Chuyện là thế này, có thể nói không? Kinh Tiểu Lộ bỗng nhiên nhớ đến lúc nãy Dương Minh có nói đến chuyện của cơ quan thần bí, đặc biệt cái này có tính chất bí mật, vì vậy Kinh Tiểu Lộ nói được một nửa liền quay sang nhìn Dương Minh, trưng cầu ý của Dương Minh. Em nói đơn giản cho cô ta đi. Dương Minh gật gật đầu, nhưng ám thị Kinh Tiểu Lộ nói đơn giản thôi, cái gì không cần nói thì đừng nói ra. Kinh Tiểu Lộ đương nhiên hiểu ý của Dương Minh, khẽ gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, nói với Liễu Họa Mi. Chị Họa Mi, Lưu Tiểu Lôi đã chết. Cái gì, Lưu Tiểu Lôi chết rồi. Liễu Họa Mi sau khi nghe được tin này, phản ứng đầu tiên cũng gần giống với Kinh Tiểu Lộ lúc nãy, kinh hãi vô cùng. Đúng vậy, hắn chết rồi, phát hiện xác của hắn ở bến tàu thành phố Biên Hải. Kinh Tiểu Lộ đối với lời của Dương Minh không có nửa điểm hoài nghi, một khi Dương Minh nói hắn chết rồi, thì nhất định hắn đã chết. Cái này không có khả năng a. Liễu Họa Mi mắt trợn trừng. Lưu Tiểu Lôi làm sao mà lại chết chứ? Là bị người ta giết. Kinh Tiểu Lộ nói, Dương Minh có bạn trong nội bộ cảnh sát Biên Hải nên đã sớm thông báo tin này cho anh ta. Tôi ở trong nội bộ cảnh sát cũng có quen biết, sao lại không nhận được tin gì? Liễu Họa Mi vẫn còn nghi ngờ. Công ty Áp Vận ở thành phố Biên Hải cũng là của tập đoàn Giang Duyên đầu tư, vì vậy quan hệ với cảnh sát Biên Hải cũng rất tốt, nhưng Liễu Họa Mi lại không nhận được bất cứ tin tức nào, vì vậy mới nghi ngờ chân tướng của việc này. Tin tức đã bị phong tỏa rồi, bên cô không nhận được cũng là chuyện bình thường. Dương Minh biết lúc này mình phải giải thích mới được, để cho Kinh Tiểu Lộ giải thích đã giải thích không thông rồi. Bạn của tôi có thân phận hơi đặc biệt là làm nghề đưa người vượt biên ở Biên Hải, mà lúc Lưu Tiểu Lôi vượt biên lại là tìm anh ta, vì vậy tôi mới thu được tin này. Thì ra là như vậy. Liễu Họa Mi nghe Dương Minh nói như góc chuyện audio.com, vậy cũng chỉ đành chọn cách tin tưởng Dương Minh. Thì ra hắn muốn vượt biên. Đúng vậy, lúc đó cùng hắn vượt biên còn một gã đàn ông nữa, chính là gã trong bức vẽ trong bản fax. Kinh Tiểu Lộ nói, chính là hắn sau khi giết Lưu Tiểu Lôi xong thì vứt xác xuống biển. Ồ, nói như vậy người bạn kia của Dương Tiên Sinh tận mắt nhìn thấy vụ mưu sát này. Tại sao lúc đó không báo cảnh sát? Liễu Họa Mi nghe đến đây không nhịn được nói. Nếu lúc đó anh ta báo cảnh sát, chúng ta không phải là bớt được rất nhiều chuyện sao? Nghe Liễu Họa Mi nói, Kinh Tiểu Lộ liền giờ khóc giờ cười. Em nói này chị Họa Mi, chị đừng có lý tưởng hóa như vậy có được không? Bằng hữu của Dương Minh là đại ca, là chuyên đưa người vượt biên. Những người vượt biên tàn sát lẫn nhau là chuyện bình thường, anh ta báo cảnh sát cái gì chứ? Chẳng lẽ báo cảnh sát là tôi đưa người vượt biên sau đó một người trong đó lại giết người kia à? Như vậy người đầu tiên cảnh sát bắt sẽ là ai? Cái này, Liễu Họa Mi tự nhiên mặt đỏ bừng lên, cô bình thường không có tiếp xúc qua với người của tầng lớp này, vì vậy suy nghĩ có chút lý tưởng hóa, nghe Kinh Tiểu Lộ giải thích như vậy, mới biết vấn đề mà mình vừa đưa ra thật là ngốc nghếch. Đối với lời của Liễu Họa Mi, Dương Minh cũng không cảm thấy buồn cười, hơn nữa cho dù là thiếu nữ thiên tài thì không phải cái gì cũng biết, cuối cùng cũng phải yếu ở một phương diện nào đó. Giống như cô ta từ nhỏ đã là một công chúa trong một gia tộc phú quý, đích thực không có hiểu biết về người của tầng lớp này, vì vậy đối với quy tắc của những người thuộc tầng lớp này không được hiểu rõ lắm. Được rồi, Liễu Tiểu Thư tin rằng cô cũng hiểu rõ ngành nghề của người bạn tôi. Dương Minh cười nói, cái ngành nghề đen này, cô chắc chắn chưa từng tiếp xúc qua, lúc đầu người bạn của tôi cũng không biết thân phận của Lưu Tiểu Lôi, sau khi tôi gọi điện đến anh ta mới nhớ ra người này. Bây giờ cô xem bức họa này, hắn chính là người bắn chết Lưu Tiểu Lôi, cô xem có quen hắn không, hắn có phải là người của tập đoàn Giang Duyên không? Được rồi, để tôi xem. Liễu Họa Mi đỏ mặt, mình được nhiều người gọi là thiếu nữ thiên tài, bây giờ ở trước mặt Dương Minh mình lại giống như một thiếu nữ vô tri, cái này làm cho Liễu Họa Mi cảm thấy khó chịu. Cách chương.